truyền nhân của thần y tái thế. Chương 342, anh ta chính là kiểu mèo mù gặp chuột chết. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hiện trường xảy ra một vụ hỗn loạn. Không ai nghĩ rằng người đàn ông lực lưỡng này lại không đánh trả. Bốn người bọn Viên Phong mở to hai mắt nhìn, muốn biết rằng, bọn họ đã cùng nhau cược hơn 5 tỷ, bây giờ toàn bộ mất sạch rồi. Đây là đánh giả sao? Làm sao mà một ông vua giết người trên chiến trường lại bị đánh bại bởi một võ sĩ bình thường? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Mạc Luận la lên, Viên Phong vội vàng nói. Cậu đừng nói lung tung, ở Lâm Chiêu không ai dám đánh giả cả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lúc này bên dưới cũng vô cùng huyên náo. Người đàn ông lực lưỡng kia, chết rồi. Lần này, Mạc Luân im lặng đứng dậy. Người cũng chết rồi, kia chắc chắn không phải đánh giả. Làm gì có ai dùng mạng của mình chống lại những cú đấm giả. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hạ Vũ Tuyết cười nói. Nhìn xem, tôi đã nói thế nào? Tên lực lưỡng này thẳng không nổi. 5 tỷ, đi mua ít thịt không phải tốt hơn sao? Tất cả chỉ là đang rắc muối lên vết thương. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Ba người Viên Phong sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là Mạc Luân. Lần này không thể tát vào mặt Lâm Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Huy, ngược lại còn làm mất mặt chính mình. Rất nhanh, đối thủ thứ hai đã sân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đây là một người đàn ông cực kỳ cường tráng. Anh ta có vết sẹo trên mặt trông vô cùng dữ tợn. Lời giới thiệu về anh ta cũng rất đơn giản. Người thách đấu số 1, võ sĩ bát quái môn. Viên Phong nhìn về phía Mạc Luân. Này, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Mạc Luân, lần này mua như thế nào? Mạc Luân hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, người này, nếu có thể là người thách đấu số 1, thực lực nhất định không tệ, so với người thách thức này cũng không hơn không kém, nhìn vào tỷ lệ cược, tỷ lệ của hai người họ không khác nhau bao nhiêu, chứng tỏ thực lực của cả hai tương đương nhau, mà người thách thức này, đã đánh từ trận trước, sức lực tiêu hao rất nhiều, vì vậy, tôi nghĩ nên cược vào tên mặt sẹo này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hoàng Vĩnh Văn và Viên Phong nhìn nhau, nghiến răng nghiến lợi, được, lần này cược 3 tỷ rưỡi, hãy giành lại những gì đã mất, ba người bọn họ cùng nhau cược thêm 10 tỷ 600 triệu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Mạc Luân đồng thời nhìn qua Lâm Mạc Huy, này, lần này cậu phải phân tích thật kỹ, Triệu Nhã cười chế nhạo. Được rồi, anh cũng đừng ức hiếp anh ta. Loại người chỉ biết ăn bám như anh ta thì biết cái gì chứ? Lần trước là mèo mù đụng phải chuột chết. Lần này, anh thật sự nghĩ anh ta có thể phân tích được à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Lâm Mạc Huy nhíu mày. Anh căn bản không muốn nói chuyện. Nhưng mà lời nói của Triệu Nhã làm anh có chút tức giận. Người thách đấu này, nhìn cách thức anh ta ra tay. Có thể xuất thân từ bát cực môn, bát quái bát cực, đều là những võ sĩ vô cùng mạnh mẽ. Trong những tình huống bình thường, bát cực mạnh ở giai đoạn đầu, bát quái mạnh ở giai đoạn sau. Cả hai người vẫn còn đang trong giai đoạn đầu. Cho nên, người thách đấu phần thắng sẽ nhiều hơn. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net, Lâm Mạc Huy nhẹ giọng nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Một vài người ngồi bên cạnh anh tỏ ra bối rối, còn Mạc Luân thì chế nhạo, yêu, cậu nhóc, cậu đang kể chuyện đấy à, còn bát quái bát cực. Sao cậu không nói Giáng Long Thập Bát Trưởng đi, Triệu Nhã bĩu môi, anh còn không nhìn ra, anh ta với anh chính là đối chọi, đối, anh nói ai có thể thắng, anh ta liền phản, Lâm Mạc Huy, loại người như chính là điển hình của sự ích kỷ, không chấp nhận người khác hơn mình. Hạ Vũ Tuyết, nếu các người không muốn nghe, thì đừng để anh Lâm phân tích nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Triệu Nhã, cô, Hoàng Vĩnh Văn giữ chặt Triệu Nhã, cười tủm tỉm nói, Lâm Mạc Huy, vậy chúng ta cược một trận, nếu người thách đấu thắng, tôi sẽ đem chiếc đồng hồ của tôi tặng cho anh, nếu tên mặt sẹo kia thắng, thì đêm nay, cho cô hạ cùng tôi ăn bữa cơm, như thế nào? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, Triệu Nhã bật cười, cậu Hoàng, chiếc Rolex này của cậu, mấy trăm triệu vậy? Hoàng Vĩnh Văn điềm đạm nói, có thể khiến mỹ nhân cười, mấy trăm triệu có là gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nói xong, anh ta cười tủm tỉm nhìn sang Hạ Vũ Tuyết, rõ ràng là cố ý nói cho Hạ Vũ Tuyết nghe. Lâm Mạc Huy vừa định từ chối, Hạ Vũ Tuyết liền bật dậy nói, được thôi, Hoàng Vĩnh Văn lập tức mỉm cười, còn nghĩ Hạ Vũ Tuyết cuối cùng cũng rơi vào thế tấn công tiền bạc của mình. Lâm Mạc Huy bất đắc dĩ liếc nhìn Hạ Vũ Tuyết một cái. Cô gái nhỏ này thật sự sợ rằng thế giới này sẽ không hỗn loạn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét, nhưng mà, Hạ Vũ Tuyết đã đồng ý rồi. Anh cũng không còn cách nào khác. Rất nhanh, trận đấu võ phía dưới bắt đầu. Trận đấu này ngay từ đầu đã rất giằng co. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hai người thực lực tương đương, đánh rất khó phân thắng thua. Đôi bên giằng co hơn 20 phút, tên mặt thẹo rốt cuộc cũng chống đỡ không nổi, bị người thách đấu áp sát xô xuống võ đài, hôn mê bất tỉnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mạc Luân xém chút nữa tức chết. Lần thứ hai này tiếp tục dự đoán sai sót, khiến bọn họ trực tiếp thua hơn 10 tỷ. Rồi, Hạ Vũ Tuyết bật người nói, thắng rồi, này, chiếc đồng hồ của anh, về với tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hoàng Vĩnh Văn cười miễn cưỡng, cược võ thua hơn 3 tỷ rưỡi, đồng hồ cũng không còn. Đây thật chính là tiền mất tật mang. Viên Phong có chút tức giận, lão Mạc, cậu phân tích có vấn đề nha. Hai lần đều không đúng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mạc Luân giận dữ nói, trận đấu võ này nhất định có vấn đề. Bà mẹ nó, tên thách đấu này nhất định có vấn đề. Thật sự không được, lát nữa tôi sẽ tự mình lên đánh chết hắn. Viên Phong bĩu môi, được, đây đều là cậu nói nhé. Cùng lắm lát nữa tôi thua bao nhiêu, cậu đều lên đánh lấy lại cho tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mạc Luân cao ngạo gật đầu. Anh ta vẫn rất tự tin vào thực lực của mình. Nhưng vào lúc này, lại có người thứ ba lên võ đài. Nhìn thấy người này, Mạc Luân đứng dậy kích động. Cược hắn, lần này tuyệt đối không thành vấn đề. Cược 17 tỷ rưỡi. Đọc truyện mới nhất tại truyện 88 nét. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Viên Phong kinh ngạc, người này sao, cậu chắc chứ? Mạc Luân hưng phấn nói. Ai, để tôi nói cho cậu biết, người này, là Á quân Taekwondo cấp quốc gia, xem như là tiền bối của tôi, thực lực rất mạnh, trước kia tôi có cùng anh ấy đánh với nhau, với thực lực của tôi hiện giờ, ở trước mặt anh ấy cũng không trụ được quá 5 phút. Đây chính là cao thủ cấp quốc gia, đánh loại thi đấu này, tuyệt đối không nói chơi. Viên Phong bật người đứng dậy, thật vậy sao, vậy thì tốt quá. Cược cược cược, mau cược anh ta đi. Hoàng Vĩnh Văn cũng hưng phấn mà gật đầu. Xem ra, những lần thua trước, lần này có thể một lần đem về lại toàn bộ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Hơn nữa, còn kiếm được rất nhiều tiền. Anh lại nhìn về phía Lâm Mạc Huy. Này, lần này cậu thấy thế nào? Lâm Mạc Huy lắc lắc đầu. Anh lười nói chuyện, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Chấm chấm, Triệu Nhã tức giận, Lâm Mạc Huy, anh giả vờ cái gì mà giả vờ, thắng được cái đồng hồ, đã muốn không chơi nữa, người như vậy không cảm thấy xấu hổ sao, anh đến là vì cái đồng hồ này à? Lâm Mạc Huy nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Triệu Nhã một cái, thấp giọng nói, tôi nói rồi, tôi không thích loại đồ vật này, nhưng, nếu cô kiên quyết muốn hỏi tôi có thể nói cho cô biết. Trận này, người thách đấu sẽ thắng. Hơn nữa, còn thắng rất thoải mái. Lời anh vừa nói, khiến vài người nhất thời sửng sốt. Chợt bật người cười vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88 nét. Mạc Luân chỉ vào Lâm Mạc Huy chửi ầm lên. Cậu nhóc, đầu óc cậu có vấn đề à? Không nghe thấy lời tôi vừa nói sao? Anh ấy là Á quân, thậm chí từng thi đấu ở nước ngoài. Cho dù là những cường quốc, cũng không phải là đối thủ của anh ấy. Trận đấu này, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Vĩnh Văn lại bật người nói. Được, lần này tôi lại cược với cậu. Nếu tôi thua, tôi sẽ cho cậu 3 tỷ rưỡi. Nếu cậu thua, thì trả đồng hồ lại cho tôi. Còn nữa, cô Hạ mấy ngày nay đều phải ở bên tôi. Hạ Vũ Tuyết lập tức nói. Được thôi, Lâm Mạc Huy đành vậy. Hạ Vũ Tuyết này là đến để kiếm tiền sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Hoàng Vĩnh Huy vô cùng vui sướng. Trận này nếu là thắng thật, không chỉ lấy lại toàn bộ số tiền thua những trận trước, còn có thể bắt Hạ Vũ Tuyết về. Thật là lời quá, ba người hợp sức đặt cược, mỗi người 17 tỷ rưỡi. Đây chính là chơi hết vốn rồi. Tuy rằng giá trị ba người bọn họ không thấp, nhưng đều là khoác lác hết. 17 tỷ rưỡi, một khi thua, bọn họ cũng chịu không nổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Rất nhanh, trận đấu trên võ đài bắt đầu. Cao thủ Taekwondo kia đánh đá một trận loạn xạ. Tư thế vô cùng đẹp trai. Chỉ là không tới một phút, người thách đấu liền đột nhiên lao vọt đến trước mặt anh ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cùi nhỏ phải như một quả đại bác, đánh trực tiếp vào ngực đối phương. Cao thủ Taekwondo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ngã mạnh xuống đất, nôn ra máu rồi hôn mê tại chỗ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88net. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88net, cách chương.